Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 382, chương 382, lấy một địch bảy. Chương 6, bảy đạo khí tức gắt gao phong tỏa đạo huyền, lạnh ý lưu chuyển, chiến ý trùng thiên, bầu không khí đột nhiên lần nữa cơ hồ ngưng kết. Đạo huyền nhẹ cau mày, trương miệng đến muốn nói lại thôi, một vệt thở dài xuất hiện, giống như là biết rõ mình không thuyết phục được mọi người một dạng, nhưng vẫn là một lần cuối cùng nỗ lực. Chư vị cần gì phải cố chấp ở tại tranh đấu, một trận đại chiến xuống, các vị tộc nhân cũng không biết phải chết bao nhiêu, chỉ cần chư vị rút lui, bần đạo nguyện ý đối với chư vị nhận thua, cũng từ đó đối với chư vị nhượng bộ lui binh. Bảo thủ trong tinh không, Bạch Thiển miệng không nén nổi phẩy một cái, tâm lý thầm nói, không ít cường giả đều là như thế, ngay cả Thần Uyên mấy người trong mắt cũng là thoáng qua một vệt cổ quái. Ngươi sợ? Huyền vẫn lạnh giọng hỏi. Chỉ muốn chư vị rút lui, người ta đàm phán vĩnh viễn không bao giờ lẫn nhau phạm, bần đạo chính là sợ. Đạo huyền không thèm để ý chút nào danh tiếng của mình nói ra. Hừ, được rồi, chỉ cần ngươi có thể đánh bại chúng ta dĩ nhiên là vĩnh không xâm phạm nhân tộc. Nếu như ngươi bại, như vậy tùy nhân tộc cùng nhau chôn cùng đi. Thần Uyên nhẹ hừ một tiếng, có chút không kiên nhẫn rồi, cuồng vọng, còn không biết là ai tiêu diệt. U lập tức lạnh giọng đánh trả, nói nhiều vô ích, giết hắn trước. Huyền vẫn một tiếng long ngâm, hoàng kim cự long chợt hướng về đạo huyền, dâng trào như tinh thần lực lượng đại hải, rung động mọi người tâm, hướng về kia thân ảnh nho nhỏ đánh tới, tựa hồ khoảnh khắc liền có thể đem tan xương nát thịt. Lập tức Thần Uyên sáu người cũng di chuyển, hoặc biến mất, hoặc ra quyền xuất trường, uy thế kinh khủng so sánh vừa mới càng hơn mấy phần. Hiển nhiên vừa mới một màn kia để bọn hắn không dám có nương tay chút nào. Ngũ vực tứ hải trên bầu trời xuất hiện lần nữa cảnh tượng để cho sôi trào ngũ vực tứ hải nhất thời yên tĩnh lại, nhìn chằm chằm. Sư phụ, là sư phụ, Linh Nhi lẩm bẩm nói ra, thanh thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn chính là hưng phấn vừa lo lắng. Bên cạnh Thiên Vân môn mọi người đều là như thế. Trong tinh không, rất nhiều cường giả đề cập tâm đồng dạng nhìn chằm chằm, song phương đều chút nào không có ý xuất thủ, giống như là nhìn lên náo nhiệt. Đối mặt bốn phương tám hướng kinh khủng kia tuyệt luân bảy đạo công kích, đạo huyền lại là nhẹ nhàng thở dài, thật giống như triệt để dập tắt mình cái tâm tư đó. Truyền âm để cho U đi xa, đồng thời hướng về phía hoàng kim cự long, tay phải tay áo không nhanh, nhưng nhìn qua dị thường có lực vung lên, gợn sóng vô hình trong nháy mắt bạo phát, vô thanh vô tức, lại phảng phất rời núi lấp biển chi thế, đánh vào hoàng kim cự long phía trước. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đầu rồng vàng óng vung lên, phát ra một tiếng kêu đau long ngâm, vô cùng to lớn thân thể bay ngược trở ra, giống như là bị một cổ cơn sóng thần đập đi tiểu như rắn. Dị thường chấn nhiếp nhân tâm, vung lên sau đó, đạo huyền thậm chí cũng không nhìn kết quả, kiếm tay trái chỉ không hoảng không gấp mà vẽ tròn, trầm ổn tự nhiên, đường kính bất quá hai trượng thái cực âm dương đồ xuất hiện, bảo hộ ở rồi bên trái đằng trước. Hoành, trong nháy mắt kế tiếp, năm đạo công kích mạnh mẽ đụng tới, tựa như năm tòa đỉnh núi đụng phải một con kiến. Đạo huyền thân thể lui về phía sau một bước, cuối cùng là phát lực chưa toàn bộ, nhưng kinh khủng kia ngũ sắc quang mang nhưng thủy chung không thể vượt qua thái cực âm dương đồ một bước, toàn ở đồ án phải phía trước. Nhìn qua giống như là một cái nho nhỏ người, lại chĩa vào toàn bộ biển rộng vọt tới, mà đang khi hắn lùi sau một bước đồng thời, tay phải cũng được kiếm chỉ, không mang theo chút nào yên hòa khí tức, phảng phất chính là bình thường một chỉ bên phải, một đạo hào quang màu xám trắng chủ động đụng tới. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Chiến thần bổng bậc này đế binh cũng tại kia hai ngón tay trước, không chút nào được tiến thêm. Thần Uyên thần sắc dữ tợn, liều mạng dùng sức, kia năm đạo từ cấm địa đi ra thân ảnh giống như vậy. Đạo huyền chân mày khẽ giơ lên, luận lực lượng chân chính, hắn nhất định là không bằng bảy người này lực lượng chi cùng. Nhưng đối phương cuối cùng là bảy người, lực lượng phân tán, kém xa một mình hắn độc nhất. Hơn nữa, thái cực chi đạo am hiểu nhất một trong, nhưng chính là mượn lực đả lực, giỏi về quần chiến, nhìn thoáng qua ổn định thân ảnh, phẫn nộ gầm thét, lại muốn xông lên hoàng kim cự long. Tay phải kiếm chỉ vừa lui, một dẫn, thần Uyên cùng chiến thần bổng liền xông về kia năm đạo công kích. Năm người kia trong tâm giật mình, không tự chủ liền thu hơn nửa lực lượng. Đạo huyền vừa dùng lực, thái cực âm dương đổ vỡ nát phía trước công kích, sau đó không nhanh không chậm, cử khinh nhược trọng lại là tay phải phất ống tay áo một cái, vừa vặn lần nữa tiến lên đón, chủ động xông lên hoàng kim cự long. Hoành, ngang, một tiếng vang thật lớn, từng trận tiếng rồng gầm phẫn nộ, cùng lần thứ nhất gần như giống nhau, lần nữa như cùng một cái tiểu xa bị cơn sóng thần chụp trở về. Hết thảy các thứ này nhắc tới nhiều, nhưng tổng cộng cũng bất quá chỉ là tại lượng cái hô hấp bên trong mà thôi. Vô số viên tâm nhắc tới giữa, kinh khủng kia tuyệt luân bảy đạo công kích, liền bị kia thoạt nhìn khí định thần nhàn, tràn đầy lạnh nhạt thân ảnh, trong lúc giở tay nhấc chân, nước chảy mây trôi hóa giải, vô số người nhìn há to miệng, có chút nhiệt huyết sôi trào, lại có chút tâm trì thần vãng. Liền tính tinh không những cường giả kia cũng là một loạt trợn mắt hốc mồm, quá đẹp đẽ, quá đơn giản, đơn giản phảng phất chỉ điểm đối phương một dạng. Đương nhiên cũng không có người thật cho rằng đạo huyền liền đơn giản như vậy, nếu không vậy thì không phải là đánh lui mà là triệt để đánh bại, đánh chết. Bọn hắn nghĩ không sai, thoạt nhìn đơn giản, nhưng đạo huyền kỳ thực cũng là đem trong cơ thể lực lượng phát huy đến cực hạn. Chỉ có điều phong cách chiến đấu của hắn chính là theo đuổi đó cử khinh nhược trọng nước chảy mây trôi mà thôi. Chủ yếu chính là thể hiện một cái cao nhân tuyệt thế hình tượng. Không có thời gian để cho mọi người chấn động, bảy người chân chính nổi giận, nghĩ bọn họ người nào không phải hoành hành nhất phương, bế nghễ tất cả. Bị người đối đãi như vậy, quả thực là đánh mặt, đặc biệt là huyền vẫn, quả thực giống như là bị đánh thành tiểu xa. Đương nhiên, kia năm đạo đã từng thân là đại đế cường giả, cũng là cảm giác nóng hừng hực. Thần Uyên cái này vô cùng thích thể diện hoàng giả, cũng không khá hơn chút nào. Mấy tiếng thú hống, năm người kia cùng thần Uyên đều hóa thành nguyên hình. Chương 6, được rồi. Ngày đó thiếu sót bổ túc, mùng 1 tháng 4 năm chương dùng để chuộc tội, còn chưa ngủ đều đi ngủ sớm một chút đi. Thật, tận lực đừng thức đêm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.